Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, ngươi vẫn luôn ở lợi dụng ta. Lâm Tử Diệp không có xem bọn họ, nghe cha cấp bách thanh âm, hắn sâu kín mà mở miệng, cha, ngươi không cần tìm nữa, mẫu thân không có việc gì. Mẫu thân hồi Nam Cung phủ đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng xoay người nhìn thoáng qua nhi tử. Chỉ thấy hắn rũ đầu, khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia ý cười, ngược lại tâm sự nặng nề, hắn lại nhanh chóng mà trở lại trên giường. Đem Diệp Nhi ôm đến nàng trong lòng ngực, hỏi, Diệp Nhi, đêm qua những cái đó hắc y nhân đâu? Người mẫu thân cùng ngươi nhưng có bị thương? Lâm Tử Diệp chậm rãi lắc đầu. Trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, cha, mẫu thân thực hảo, Diệp Nhi cánh tay bị thương, mẫu thân đã cấp Diệp Nhi băng bó quá miệng vết thương. Đến nỗi những cái đó lai lịch không rõ hắc y nhân, đã toàn bộ bị giết. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhẹ nhàng phóng nhu trong tay lực đạo, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, hắn nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đáy mắt xẹt qua một mạt đau đớn. Hôm nay đã là ngày thứ 10, tịch nhi trong cơ thể phong ấn đã bị cởi bỏ, nàng lưu tại hắn bên người, cũng chỉ sẽ thống khổ. Hồi Nam Cung Vương phủ cũng hảo, chỉ là đáy lòng bỗng nhiên có một cổ tê tâm liệt phế đau đớn đánh úp lại, làm hắn hô hấp nháy mắt hít thở không thông khó chịu. Hắn nhìn chính mình tay, về sau, hắn không bao giờ có thể nắm nàng cùng nhau đi rồi, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Đáy mắt tưởng niệm như mưa rền gió dữ trào ra, hắn tưởng nàng, chỉ cần không thấy được nàng, hắn trong lòng liền sẽ nổi điên dường như tưởng nàng, hắn nhìn nhi tử, vẫn như cũ không vui, thấp giọng hỏi nói, Diệp Nhi, miệng vết thương đau sao? Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu, Lâm Tử Thần vừa thấy liền biết đệ đệ trong lòng suy nghĩ cái gì? Ra tiếng hỏi, người biết mẫu thân mắt nhìn không thấy. Lâm Tử Diệp trầm thấp cảm xúc rốt cuộc có một tia dao động. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn ca ca, Long Diệp Thiên hơi hơi chênh lăng. Diệp Nhi đã biết ca, nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngươi vì cái gì không nói cho Diệp Nhi. Hắn ngữ khí tăng lên, rõ ràng ở sinh khí, vì cái gì chỉ có hắn một người không biết, mẫu thân chính là bất công, nói cho ca ca cùng cha. Chính là không nói cho hắn, Lâm Tử Thần ánh mắt hơi lóe. Lãnh quang hiện ra, trầm giọng nói, sợ ngươi thương tâm, liền không có nói cho ngươi. Lâm Tử Diệp đáy lòng không mau, lại chậm rãi cúi đầu ta mệt nhọc, muốn ngủ một hồi, sâu kín mà nói xong. Hắn hướng một bên bỏ đi, nhìn đến ca ca cùng cha đều không có việc gì. Hắn thật sự mệt nhọc. Hắn đêm qua thủ bọn họ một đêm, Long Diệp Thiên kéo qua một bên chăn mỏng. Mềm nhẹ mà cái ở hắn trên người, thần nhi, ngươi bồi ngươi đệ đệ ở Thiên Hải Điện. Hắn tỉnh cho hắn đổi dược, cha đi ra ngoài một chuyến, hảo. Lâm Tử Thần vững vàng gật gật đầu. Long Diệp Thiên đứng dậy, nhanh chóng mà thay đổi một bộ quần áo. Rửa mặt qua đi, ra Thiên Hải Điện, hắn nhìn bị mưa to rửa sạch khóa mặt đất. Đáy mắt sát ý che trời lấp đất, phẳng phất có thể nhìn đến nơi này đêm qua bị kia chàng giết chóc nhiễm hồng nhìn thấy ghê người. Cảnh tượng, hắn đứng một hồi, thẳng đến Nam Cung Vương Phủ, Vân Đằng Phong đi rồi. Lâm Vân Tịch một mình một người ngồi ở Tịch Nhan Điện trong đại sảnh tưởng sự tình. Bộ xương khô hình xăm, nàng đem trong đầu sở hữu này 6 năm tới tụ tập tri thức đều trải vuốt một lần. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì dấu vết để lại, đột nhiên. Nàng trong đầu xẹt qua một mạt tinh quang. Phách, bộ xương khô hình xăm. Có phải hay không ma vực tiêu chí, phách, tịch dịch, không phải, ma vực chi thành xinh đẹp là Mặc Băng Tuyết Liên, ách. Lâm Vân Tịch hơi hơi khó hiểu. Mặc Băng Tuyết Liên không phải hoang cổ thần vực cũng có sao? Như thế nào sẽ là ma vực xinh đẹp? Phách, tịch dịch, Mặc Băng Tuyết Liên ở hoang cổ thần vực là màu đỏ. Nhưng ở ma vực, nó lại là màu đen, như thế kỳ quái. Phách, tịch dịch, chờ ngươi về sau ma vực chi thành, ngươi liền sẽ biết, nó vì cái gì là màu đen, Lâm Vân Tịch chợt cười. cảnh cáo nói, Phách, ngươi lợi dụng ta, ta cũng có thể lý giải ngươi, cũng có thể trợ ngươi tu luyện thành hình người. Chính là ma vực chi thành, hoang cổ thần vực, này đó địa phương, ta sẽ không đi, ngươi cũng nghỉ ngơi lợi dụng ta, Lâm Vân Tịch vẻ mặt cuồng ngạo. Đáy mắt không một tí độ ấm, ma vực chi thành sự tình, nàng sẽ không đi để ý tới, nàng luôn luôn người không phạm ta. Ta không phạm người, Phách, Tịch Dịch, phu quân của ngươi cầm rồng ngâm giới. Có một số việc, ngươi trốn tránh không được, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trắng nõn như ngọc bàn tay dùng sức đấm ở trên bàn. Đáy mắt bốc cháy lên tức giận, như bốc cháy lên dung nham dâng lên sương mù quang mang, nàng tức giận nói. Phách, ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta. Phách vừa nghe, vội vàng mà biện giải. Tịch Dịch, ngươi lại oan uổng ta. Ta vẫn luôn đều ở giúp ngươi, cũng vẫn luôn ở giúp hắn chính mình. Chỉ là này một câu, hắn không có can đảm nói ra. Nha đầu này sinh khí, nhưng tuyệt tình đâu, ở không có nắm chắc dưới. Hắn sẽ lựa chọn giấu giếm chân tướng, Lâm Vân Tịch chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng trong lòng tổng cảm thấy chính mình trêu chọc một con ác ma. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên bước nhanh tiến vào Tịch Nhan Điện, nhìn đến nàng tĩnh tọa ở trên đệm mềm. Hắn đáy lòng đột nhiên an tâm, nghe thấy thâm tình kêu gọi. Lâm Vân Tịch đáy lòng nháy mắt như vạn kiến vệ tâm đau. Hắn một tiếng kêu gọi, như bỏng rát nàng trái tim. Này đau xót, nàng châu lệ doanh lông mi, chọc người đau lòng. Long Diệp Thiên thấy thế, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngừng ở nàng mấy mét bên ngoài. Nhìn nàng đau dung mà tuyệt mỹ tuyệt luân, hắn đáy lòng tê tâm liệt phế. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp mà mở miệng. Diệp, ngươi tỉnh. Hắn nặng nề mà gật gật đầu. Ân, Tịch Nhi, ta đã không có việc gì, này hai lần song nguyệt chi dạ. Ít nhiều có nàng, làm hắn có thể bình yên vượt qua, hắn liền đứng ở tại chỗ. Nhìn nàng tĩnh tọa mạnh khỏe, hắn đáy lòng thống hận. Ý trời vì sao tổng đem người lộng. Diệp, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta cũng không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Hắn mạnh khỏe, nàng liền hảo. Diệp, ngươi trở về đi. Ta muốn luyện chế một ít đan dược đi Nam Loan đảo dùng. Hắn ở. Nàng động tình, nàng tâm rất đau. Cho dù hồi ức những cái đó ngọt ngào ký ức, cũng sẽ như kính hoa thủy nguyệt. Nháy mắt bị đau lòng đánh chúng phá thành mảnh nhỏ. Sinh tử cổ bị phong ấn 10 ngày, chung quy so với trước càng thêm bực bội, Long Diệp Thiên tâm bỗng nhiên hạ trụy. Như rớt vào vạn trượng vực sâu. Tịch Nhi, ta bồi ngươi, cái gì sự tình đều không có, chuyện của nàng quan trọng, nàng mắt nhìn không thấy. Hắn vô pháp an tâm đi làm bất cứ chuyện gì, hắn có thể rất xa bồi nàng, nàng chiếm hết hắn toàn bộ tâm thần, làm hắn như thế nào an tâm rời đi. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, có đôi khi các nàng thật sự rất giống, đối với để ý người, giống nhau chấp nhất, các nàng lẫn nhau tựa như từ trong lòng đi ra một cái khác chính mình, có thể làm lẫn nhau xem đến càng thêm thấu triệt hảo. Nàng nhợt nhạt gật đầu, cho dù đau lòng, nàng cũng có thể chịu đựng. Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng mặt mày giãn ra, mặt mày chi gian tận nhiệm ý cười. Cười đến phong hoa tuyệt đại, cười nhìn nàng. Tịch Nhi đồng ý, hai ngày trong chớp mắt, Long Diệp Thiên hai ngày này đều ở Tịch Nhan Điện làm công. Bồi Lâm Vân Tịch, chỉ cần xem tới được nàng, hắn trong lòng luôn là an tâm. Hôm nay là Nam Cung Vân Xuyên ngày đại hôn. Sáng sớm, hỉ khí dương dương Nam Cung trong vương phủ liền khua chiêng gõ trống. Khách khứa lâm môn, vui sướng không chỗ không ở. Hết chương.